Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt, chương 109, không thích hợp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Ngân Ninh khanh khanh bĩu môi, nàng và nam nhân áo vàng cũng không quen biết cái gì mà nhiệt huyết tương trợ, điều đó không có khả năng, chỉ là tránh để tiếp theo, mất đi sức chiến đấu của một người, thì nàng và Dung Lăng cũng khổ cực ứng phó. Rốt cuộc có một người bị hai con giác lang vây không chịu được, xoay người liền chạy tới chỗ tam huynh muội Hoàng Thị. Hắn vừa chạy, giác lang tự nhiên liền đuổi kịp. Chính là lúc chạy đến phía sau tam huynh muội Hoàng Thị, bọn họ tựa hồ cũng không coi thường sự tồn tại của giác lang. Hoàng lão đại vẫy tay lên, một con ngốc thứ, kên kên, thật lớn xuất hiện ở trên cánh tay hắn. Nó rít lên một tiếng, bay tới chỗ hai con giác lang, cái mỏ khoằm khoằm liền hung tợn móc ra con ngươi của giác lang. Hoàng tam muội cũng vẫy tay xuất ra một chiếc thất huyền cầm. Nàng lướt qua dây đàn, một đạo cầm nhận bay đi, liền một chiêu chặt đứt cổ giác lang. Giác lang càng ngày càng nhiều, giết chết lại có một đám giác lang khác thế chỗ, mặt khách các linh sư cũng không chịu đựng nổi. Nhìn thấy có người chạy trối chết đến chỗ đám người tam huynh muội Hoàng Thị, thì cũng không nghĩ tới đạo lý cầm tiền phải thay người ta làm việc, xoay người liền chạy tới. Tam huynh muội Hoàng Thị cũng có vẻ kỳ quái, chỉ có ai chạy đến phía sau bọn họ tìm kiếm sự che chở của bọn họ mới xuất thủ giết giác lang. Nếu không phải như thế, coi như dù ngươi bị giác lang căn chết, bọn họ cũng sẽ không động thủ. Có hơi giống kiểu nếu ngươi thừa nhận là tiểu đệ của ta, ta liền che chở cho ngươi. Ninh Khanh Khanh và Dung Lăng hai người quay lưng vào nhau, võ linh của bọn họ mặc dù đều không phát huy được tác dụng gì. Nhưng mà hai người thân thể cũng có được kỹ xảo cao siêu, đặc biệt Dung Lăng, bình thường đều di chuyển như quỷ mị. Hắn lướt đến bên người giác lang, giống như là làn khói, nên giác lang không nắm bắt được, lại không tránh được, khiến giác lang bực bội không thôi, đây chính là tuyệt chiêu triền ti bộ mà hắn mới học. Hắn đợi đến lúc giác lang sơ hở không đề phòng, hắn giơ một tay liền xuất hiện băng kim tấn công vào vị trí dễ bị tổn thương như mắt. Nếu giác lang thật vất vả mới thành công cắn được hắn, Ninh Khanh Khanh lập tức liền chữa trị chỗ ấn, khôi phục đến không có điểm nào không hoàn hảo. Vì thế giác lang ở trong tay hắn căn bản là không chiếm được điểm tốt. Vào đúng thời điểm này, cánh rừng bên ngoài lại rung động, hai con song đầu lang lại cùng nhau cũng xuất hiện. Song đầu lang, sói hai đầu, là loại linh thú 300 năm, lực công kích mạnh, tính tình hung hăng tàn bạo. Bọn chúng mà đang trong rừng rậm có đôi khi còn dám khiêu chiến với linh thú ngàn năm loại sức công kích yếu. Mọi người khổ không thể tả, vốn là chỉ là chủ yếu đánh con đâu đâu thú. Giờ giác lang còn không đánh xong, lại cả song đầu lang tới nữa, không chỉ nói về lực lượng có đủ sức hay không, mà về linh lực cũng sắp không chống đỡ nổi. Song đầu lang và giác lang mặc dù không phải cùng một loại linh thú, bề ngoài xem như tương tự giống nhau, thấy là chúng không có chém giết lẫn nhau, mà cộng đồng hợp tác làm khô bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Có một người linh sư phản ứng chậm một chút, tránh né song đầu lang tập kích, lại bị một cái đầu lang khác cắn vào cổ. Đến tiếng răng rắc cũng không có, ngay lập tức máu chảy tắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này rốt cuộc cũng làm khô các linh sư khác khiếp sợ, bọn họ không kịp nghĩ nhiều như vậy, xoay người liền chạy tới phía sau tam huynh muội Hoàng Thị mà trốn tránh. Tam huynh muội Hoàng Thị lại không chút hoang mang gọi ra võ linh, đối phó linh thú đuổi theo. Dung Lăng sau khi giết một con giác lang, thừa dịp lúc các con giác lang khác sợ hãi không dám tiến lên, quay đầu sang Ninh Khanh Khanh mà nói. Người có cảm giác được có gì đó không đúng hay không? Đã sớm cảm giác được. Ninh Khanh Khanh nhìn về phía tầm huynh muội Hoàng Thị, bọn họ đều ôm cánh tay nhìn tới phương hướng này, ta cảm giác được bọn họ hình như là làm khô đám người chúng ta, không thể không đứng ở phía sau bọn họ. Ta hoài nghi hắn không phải bỏ ra phấn dụ đâu đâu thú, mà là hấp dẫn linh thú loại lang này. Ta cũng hiểu được có gì bất thường, nếu không ba người chúng ta cùng hợp tác chạy ra đi. Cách chương.